Quý phi dùng thực lực chửi bậy mà thượng vị. Chương 165 đến 166. Quyền lợi thật sự sẽ làm lòng người thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 165 chuyện Khôn Nguyên cung truyền thái y rất nhanh đã tới tai Cao Tấn hoàng hậu thế nào. Cao Tấn buông tấu chương trên tay xuống, hỏi Vạn Công Công. Vạn Công Công trả lời, nói là hoàng hậu nương nương liên tục nôn khan. Hai mắt Cao Tấn tỏa sáng, nôn khan, có phải là, hỏi xong không đợi Vạn Công Công kịp phản ứng, Cao Tấn đã bước ra khỏi long án, vội vàng đi tới Khôn Nguyên cung. Không phải hắn mẫn cảm, mà là hắn chờ đợi lâu lắm rồi. Tính toán đâu ra đấy thì hắn và Tạ Khuynh đã ở bên nhau 3 năm. Trong năm đầu tiên, hắn không biết nàng là Tạ Khuynh, cứ nghĩ là Tạ Nhiễm. Sau khi biết được liền lập tức ngừng canh tránh thai. Bất quá khi đó Tạ Khuynh một lòng muốn xuất cung, Cao Tấn đổi canh tránh thai nàng lại cho Khương Ma Ma tự nấu. Cao Tấn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trộm sai thái y nhìn chằm chằm phương thuốc của Khương Ma Ma, xác định không có tổn thương tới thân thể mới để Tạ Khuynh tiếp tục uống. Quá khứ phức tạp đã qua không nhắc nữa, bây giờ Tạ Khuynh đã là hoàng hậu hơn nửa năm, bụng vẫn không có tin tức. Cao Tấn luôn lo lắng liệu có phải 2 năm uống canh tránh thai kia đã gây hại tới thân thể nàng. Bây giờ rốt cuộc đã nghe tin Tạ Khuynh nôn khan, Cao Tấn sao có thể không khẩn trương. Với khuôn mặt tươi cười hớn hở Cao Tấn bước vào Khôn Nguyên cung. Hắn tới vừa kịp lúc thái y chuẩn trị xong đang ngồi ngoài điện kê đơn. Trông thấy Cao Tấn, hai thái y vội vàng đứng lên hành lễ. Cao Tấn đỡ hai người dậy, hỏi, hoàng hậu như thế nào? Hai thái y không hiểu vì sao bệ hạ lại mừng rỡ như vậy, trả lời. Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương không sao, chỉ là tham lạnh uống nhiều đá, tỳ vị không đều, chỉ cần dùng hai. Không đợi thái y nói xong, Cao Tấn hỏi, tỳ vị, không đều, hai thái y gật đầu, Cao Tấn, à, một tiếng, hít sâu rồi nói, vậy các ngươi kê đơn đi. Hai thái y nhìn nhau, quyết định nói nghi hoặc trong lòng cho Cao Tấn nghe. Bệ hạ, phương thuốc của hoàng hậu nương nương, chúng thần suy nghĩ nửa ngày vẫn không dám hạ bút. Xin hỏi bệ hạ, có phải nương nương đã từng trúng độc? Cao Tấn nghi hoặc, trúng độc, đúng, ẩn mạch của nương nương có hơi khác thường, tựa như là di chứng sau khi bị trúng độc. Đây là nguyên nhân hai thái y chần chờ không dám kê đơn thuốc cho một trường hợp tỳ vị không đều. Cao Tấn hồi tưởng từng ly từng tí chuyện cũ giữa hắn và Tạ Khuynh, hắn đúng là từng trúng độc. Nhưng Tạ Khuynh không hề, chỉ có đoạn thời gian Tạ Khuynh xuất cung mới không có Cao Tấn bên cạnh. Các người có hỏi hoàng hậu chưa? Thái y nói, đã hỏi ạ, nhưng nương nương khẳng định mình chưa bao giờ trúng độc. Cao Tấn nghĩ, lại hỏi, vậy hiện giờ trong thân thể nàng còn độc tố? Thái y lắc đầu, chủ mạch của nương nương khỏe mạnh, không có dấu hiệu tàn dư độc tố. Vậy chuyện các ngươi muốn kê phương thuốc và chuyện nàng từng trúng độc có liên quan sao? Cao Tấn hỏi, nếu nương nương từng trúng độc, bây giờ chủ mạch không lưu lại độc tố, đó chính là khỏe mạnh, nhưng phương thuốc sẽ kê hòa hoãn chút, tốn nhiều thời gian hơn. Thái y đáp, tốn nhiều thời gian cũng không sao, hòa hoãn chút là tốt nhất, tất cả lấy thân thể của hoàng hậu nương nương làm trọng. Cao Tấn nói xong liền xoay người đi vào nội điện, hai thái y hành lễ nói. Vâng, cần tuân phân phó của bệ hạ. At patetha chung phung, Cao Tấn vào nội điện. Tạ Khuynh đang bọc một tấm chăn mỏng trên người, nghe Khương Ma Ma cằn nhằn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Như quỳ gối bên cạnh, ủy khuất cúi đầu không dám nói lời nào. Khụ khụ, Cao Tấn ho khan 2 tiếng thu hút sự chú ý. Tạ Khuynh trông thấy Cao Tấn quả thực như thấy cứu tinh, ngũ quan đều hoạt động cố gắng ra hiệu với Cao Tấn. Mau tới cứu ta sắp bị Khương Ma Ma cằn nhằn tới chết. Còn có Phúc Như nữa, đừng bắt nàng quỳ. Nàng oan uổng, đáng thương quá. Khương Ma Ma đi tới thỉnh an Cao Tấn, tham kiến bệ hạ. Cao Tấn hiểu dụng tâm lương khổ của Khương Ma Ma, đến hắn còn muốn mắng Tạ Khuynh. Nhưng ngẫm lại thì, đây là nữ nhân của hắn, sao mà nỡ. Tất cả lui xuống đi, Cao Tấn nói. Khương Ma Ma không dám cãi, gọi Phúc Như đang quỳ đến tê chân rời khỏi tẩm điện. Hai người vừa đi, Tạ Khuynh liền lớn lối vung tấm chăn ra, chụp lấy cái quạt tròn trên gối đầu quạt một trận, lẩm bẩm. Nóng chết rồi, mùa hè bắt ta đắp chăn, Khương Ma Ma thật sự là càng ngày càng ác. Cao Tấn đoạt lấy cây quạt, gõ vào đầu nàng. Mùa hè ai cho nàng uống đá như uống trà, đau bụng tiêu chảy thì ai chịu đây, còn không biết xấu hổ trách Khương Mama. Tạ Khuynh xoa đầu, cũng rất buồn bực, thật sự là kỳ quái, trước kia ta uống liên tiếp 10 bát cũng không sao, hôm nay mới uống 4 bát, mới 4 bát, Tạ Khuynh không hề nói quá, từ nhỏ tố chất thân thể nàng đã phi thường khỏe mạnh, cường tráng như trâu vậy. Đừng nói mùa hè uống mấy bát nước đá, giữa mùa đông nhai tuyết cũng chả sao nữa là, hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi. Cao Tấn chưa nghe tới câu giữa mùa đông nhai băng uống tuyết, chỉ câu uống liên tục 4 bát nước đá của nàng đã khiến hắn muốn lấy quạt tròn gõ đầu nàng lần nữa. Tạ Khuynh bị đánh lần thứ nhất là do chủ quan, lần thứ hai là do choáng váng, dứt khoát đoạt lấy quạt tròn trong tay Cao Tấn, linh hoạt trở mình, rời xa tên nam nhân nguy hiểm này. Thái y hỏi ta nàng có từng trúng độc không, trả lời đi nàng có từng trúng không hả? Cao Tấn ngẫm lại vẫn thấy không yên tâm. Sợ Tạ Khuynh giấu giếm không nói với thái y, Tạ Khuynh mạnh mẽ quạt hai cái, nói. Đương nhiên không có, ta chưa hề trúng độc, có gì mà phải giấu. Cao Tấn ngồi xuống mép giường, nói. Thái y nói ẩn mạch nàng khác với người thường, nên mới hoài nghi. Tạ Khuynh rất tự tin, dù sao ta chưa từng trúng độc, ẩn mạch khác với người thường. Nói không chừng là gân mạch quý hiếm, kỳ tài luyện võ đó. Cao Tấn cười lạnh nắm lấy mắt cá chân nàng. Kéo nàng vào lòng, tự tay bắt mạch. Mặc dù hắn không biết y thuật nhưng người tập võ có thể dựa theo khí tức trong kinh mạch thông thuận hay không để phán đoán thân thể đối phương khỏe mạnh hay bệnh tật. Tạ Khuynh nằm trên giường, yên lặng chờ Cao Tấn dò xét gân mạch, đến khi hắn buông ra mới hỏi. Cao thần y, thân thể nô gia vẫn còn tốt chứ? Cao Tấn không phát hiện chân khí trong cơ thể Tạ Khuynh có chút cản trở nào, lại thấy nàng không an phận sao có thể bỏ qua. Nhào tới dạy dỗ một phen. Cuối cùng tiếc nuối nằm sấp trên người Tạ Khuynh thở dài. Nghe nói nàng nôn khan không ngừng, ta còn tưởng nàng mang thai. Tạ Khuynh nhịn không được cười ra tiếng. Sao ngươi nghĩ giống Khương Mama thế? Cao Tấn bấm một cái lên lưng nàng, cảnh cáo. Ta nói thật đó. Tạ Khuynh ôm lấy Cao Tấn, khẽ vuốt lưng hắn, hỏi. Ngươi rất muốn ta mang thai sao? Cao Tấn trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Khẳng định là muốn. Tính tình nàng hoang dã như vậy, có hải tử trói buộc thì tốt biết bao nhiêu. Nói đến đây Cao Tấn dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá loại chuyện như mang thai không thể nóng vội được, phải thuận theo tự nhiên. Ta tin tưởng chỉ cần siêng năng cày cấy không ngừng, sẽ có một ngày ông trời nhìn thấy mồ hôi công sức của ta. Ta không vội, đột nhiên hắn quay xe, Tạ Khuynh khô cạn hạn hán lời. Đúng rồi, nói với nàng một chuyện. Ngay lúc Tạ Khuynh định đẩy ai kia cứ nằm mãi trên người mình ra thì hắn thông minh truyền chủ đề. Tạ Khuynh tạm ngưng không đẩy nữa, hỏi. Cái gì? Cao Tấn nói, lão Hán Vương Bắc Liêu chết rồi. Cái này cũng không làm Tạ Khuynh bất ngờ lắm. Vì năm ngoái lúc nàng và Cao Tấn đi cứu Cao Nguyệt, lão Hán Vương đã có dáng vẻ bước một chân vào quan tài. Giờ lão chết thì quá bình thường chả có gì mới mẻ. Tạ Khuynh hiếu kỳ cái khác. Ai kế vị? Cao Tấn cười một tiếng, còn có thể là ai, Thác Bạt Diên thôi. Tạ Khuynh gật đầu, nằm trong dự liệu, mặc dù Thác Bạt Diên từng có lịch sử đen tối được sứ thần lễ chiều vẻ vang đưa về Bắc Liêu, cũng có hiểm nghi mưu hại Thác Bạt Diên, nhưng thắng ở chỗ không ai có chứng cứ. Lão Hãn Vương là một kẻ đa nghi và vô cùng ích kỷ. Lão căn bản không tin những đứa con có bộ lạc đứng phía sau làm chỗ dựa. Ngược lại rất coi trọng Thác Bạt Diên có xuất thân con trai vũ cơ, hoàn toàn không có chống lưng, hết thảy đều phải dựa vào lão, lại có năng lực 10 phần này. Thêm Cao Nguyệt nhấc lên một trận sóng gió, công khai ám sát lão Hãn Vương còn chính miệng thừa nhận mình là người của Thác Bạt Chiêu, hoàn toàn tẩy trắng cho Thác Bạt Diên, lại thêm lão Hãn Vương vốn đã thiên vị, càng không có ý định xử trí Thác Bạt Diên. Xem như Cao Nguyệt đã giúp Thác Bạt Diên chặt đứt đường lui của Thác Bạt Chiêu. Mối quan hệ thưởng thức lẫn nhau vong niên hữu nghị này thật là khiến người ta không thể ngờ. Ít nhất thì cũng ngoài dự liệu của Tạ Khuynh, nàng không ngờ loại người âm lãnh tàn nhẫn như Thác Bạt Diên mà có thể ra tay tương trợ Cao Nguyệt lúc cùng đường. Có thể làm Cao Nguyệt ghi nhớ ân tình đến mức này tất nhiên là ân cứu mạng. Đến mức mà Cao Nguyệt biến chút thời gian ít ỏi cuối đời thành một phần hậu lễ rửa sạch nghi ngờ trên người Thác Bạt Diên, dùng tính mạng nâng Thác Bạt Diên lên cao một bước. Đôi bạn vong niên cứu rỗi lẫn nhau, thật đúng là hiếm thấy. Cao Tấn nói, là trong dự liệu hay có người sắp đặt, khó mà nói. Tạ Khuynh biết câu này có hàm ý, không nhịn được hỏi. Có ý gì hả? Cao Tấn nói lại cho Tạ Khuynh nghe tin tức được thám tử ở Bắc Liêu truyền về. Nghe nói trước khi chết lão Hãn Vương từng có ý định thay đổi chiếu thư truyền vị. Nhưng ý định của lão không thể truyền khỏi Liêu Cung. Ngày thứ hai lão đã chết bất đắc kỳ tử trên người tiểu quý phi ngày thường lão sủng ái, Thượng Mã Phong. Thượng Mã Phong, hay Phạm Phong, Cảm Phong là tình trạng đột quỵ khi đang quan hệ tỷ y hát. Át bát tê thơ chung phung, Tạ Khuynh nghe được chỉ cảm thấy ghê tởm. Cái lão Hãn Vương này chết tới nơi còn không quên ấy ấy. Định chết dưới hoa mẫu đơn hả? Cao Tấn im lặng không nói, chẳng có phản ứng gì với đánh giá của Tạ Khuynh. Tạ Khuynh nhìn hắn một hồi mới giật mình. Người nói, rất có thể là lão Hãn Vương bị Thác Bạt Diên hại chết. Cao Tấn giải thích, hoàn toàn có khả năng. Thác Bạt Diên là con trai Vũ Cơ, hắn còn có một đệ đệ. Lúc hai huynh đệ được đón vào cung, mẫu thân Thác Bạt Diên bị ban rượu độc. Sau khi được đón vào Liêu Cung không bao lâu, đệ đệ của hắn cũng chết. Trong lòng Thác Bạt Diên đương nhiên hận lão Hãn Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mấy bí mật hoàng gia này, Tạ Khuynh nhịn không được cảm khái. Người ta nói thiên gia vô phụ tử, vô huynh đệ, vô tình thân, sao chỗ nào cũng xảy ra mấy chuyện này. Chẳng lẽ làm hoàng đế liền có thể xóa đi huyết mạch thân tình sao? Thác Bạt Diên gặp, Cao Tấn cũng gặp. Tiên đế từng 10 phần sùng ái mẫu phi Cao Tấn, cũng 10 phần tin trọng Võ Định Hầu. Nhưng tiền thái tử tùy tiện vu cáo mấy câu tiên đế đã chờ không nổi mượn gió bẻ măng, làm mẫu phi Cao Tấn tự sát, cả phủ Võ Định Hầu bị tịch thu, Cao Tấn cũng bị đuổi đi Tịnh Châu chờ chết. Vì lẽ đó, Cao Tấn mới cảm nhận được Thác Bạt Diên hận lão Hãn Vương thế nào, mối hận kia cắt da cắt thịt, chỉ ai đích thân thể nghiệm mới hiểu được. Điều làm họ đau xé tâm can chính là, người mang tới những khốn khổ này không phải ai xa lạ, mà là phụ thân ruột thịt cùng chung huyết mạch. Tạ Khuynh thở dài, nghĩ lung tung trong lòng, sau này Cao Tấn cũng sẽ đối xử với nhi tử vô tình vậy sao? Quyền lợi thật sự sẽ làm lòng người thay đổi. Cao Tấn gối trên người Tạ Khuynh, nghe tiếng lòng của nàng, im lặng thật lâu. Chương này buồn nhỉ, tình cảm hiện tại là thật nhưng tương lai còn rất dài. Vết xe đổ của quá khứ đang bày ra trước mắt. Cái này là chuyện thì chắc chắn he, chứ sống thật trong đó có lẽ băn khoăn nhiều lắm. Giờ thì hiểu vì sao ngày trước chị nhà muốn lén lút qua lại với anh cún chứ không thèm làm hoàng hậu rồi. Canh bạc lớn như này ai mà dám đút đầu rô, đối phương lại còn đọc được suy nghĩ của mình nữa chứ. Chương 166. Từ khi Tạ Khuynh uống liên tiếp 4 bát canh ô mai ướp lạnh dẫn đến tỳ vị không đều, làm Cao Tấn hiểu lầm là mang thai, hắn đã ban bố một đạo thánh chỉ. Hoàng hậu tỳ hư, cấm uống đá 1 tháng. Đạo thánh chỉ này thoạt nhìn là hạ cho Tạ Khuynh, nhưng thực tế mọi người đều rõ ràng, nếu hoàng hậu làm trái với thánh chỉ, cuối cùng người bị phạt tuyệt đối không thể là hoàng hậu, mà sẽ là những người dung túng cho sai lầm của hoàng hậu. Thánh chỉ này chỉ là kịch bản, không phải để ước thúc hoàng hậu nương nương, mà là để cảnh cáo trên dưới Khôn Nguyên cung. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Thế là, mấy ngày kế tiếp những ngày nóng nhất của mùa hè một món đồ ướp lạnh Tạ Khuynh cũng không được đụng tới, đến uống nước cũng phải uống nước ấm. Mùa hè mà không cho ăn đồ lạnh, cuộc sống này thật là khó chịu. Ngày thứ 5 sau khi đạo thánh chỉ kia được ban ra, Tạ Khuynh rốt cuộc không chịu nổi nữa. Buổi sáng sau khi Cao Tấn lên triều, lần đầu tiên Tạ Khuynh thức sớm thu xếp, làm lại nghề cũ chuồn khỏi cung. Nàng nhanh chóng chạy tới tìm Cao Nguyệt trước khi hắn rời khỏi Sóc Vương Phủ. Lúc nhìn thấy Tạ Khuynh mặc nam trang dán bia mép, Cao Nguyệt sửng sốt hồi lâu, đang định hỏi. Các hạ là ai? Tạ Khuynh đã mở miệng. Là ta, Cao Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kinh ngạc. Sao ngài lại thế này? Tạ Khuynh cũng không muốn nói là mình không chịu được quy định vô nhân đạo trong cung mới trốn ra. Nàng chắp tay lại nói. Hoàng thúc ngươi nói. Đừng suốt ngày bắt ngươi vào cung học võ, cũng nên ngẫu nhiên dẫn ngươi ra ngoài nhìn ngắm thế giới, dạy ngươi những điều tốt đẹp khác. Cao Nguyệt, tỷ như, Cao Nguyệt không biết, thế giới bên ngoài, là thế giới gì, trừ võ công ra hoàng hậu nương nương còn muốn dạy mình cái gì. Tạ Khuynh chỉ bản thân, tỷ như cách sinh tồn ở thế giới bên ngoài thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như khi nào thì ngươi có thể giống như ta và hoàng thúc ngươi. Tùy tâm sở dục xuất nhập cung đình. Cao Nguyệt đã lớn lên thành một tên nhóc to xác, trải qua nửa năm luyện võ, dáng người hắn rắn chắc, không còn sợ sệt như lúc mới từ Bắc Liêu về. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Khuynh một lát, nhớ tới chuyện hai ngày này trong Đông Thái Điện đều có công nhân chuyên đứng canh không cho Hoàng hậu nương nương uống đá. Thật ra ngài lén trốn ra ngoài đúng không? Cao Nguyệt vạch trần, mặt mo của Tạ Khuynh đỏ ửng, đã nói tiểu hài tử đừng thông minh quá, thật sự là đáng ghét. Khụ khụ, Tạ Khuynh ho khan hai tiếng với ý đồ muốn cứu vãn. Cái gì chứ, ta, vốn dĩ, lâu lâu ra ngoài hóng gió thôi. Cao Nguyệt bật cười, hóng gió, ngài xem việc làm, hai chữ, hoàng hậu, hắn không dám nói ra, trực tiếp bỏ qua, là ngồi tù hả? Tạ Khuynh chỉ vào Cao Nguyệt, mặt nàng biến sắc lạnh nhạt nói. Cảnh cáo người không được nói vậy nghe chưa? Ếch, Cao Nguyệt bị nàng hù dọa, Tạ Khuynh nghiêm mặt uốn nắn. Ta cùng lắm chỉ là bị tạm giam, thúc thúc ngươi mới thật sự ngồi tù. Cao Nguyệt, được rồi, thiên hạ này đều là của vợ chồng hai người, muốn nói thế nào cũng được. Tạ Khuynh vươn tay kéo Cao Nguyệt về hướng mình rồi lại đẩy hắn ra phố Chu Tước, vừa đi vừa nói. Không đùa với ngươi đâu, làm hoàng đế rất cực khổ. Ngủ trễ hơn chó thức sớm hơn gà, mở mắt chào ngày mới là có một núi tấu chương đang đợi. Nhớ ngày đó lúc ta mới quen thúc thúc ngươi, hắn vừa lên ngôi, vẫn còn là một mỹ nam từ hào hoa phong nhã. Bây giờ chỉ mới làm hoàng đế mấy năm đã có tóc bạc luôn rồi. Cao Nguyệt bị Tạ Khuynh đẩy đi, không biết hoàng hậu xuất cung để làm gì, nhưng chỉ với mấy câu kể lể đầy chân thật này hắn đã có thể đánh giá được sở thích của vị hoàng thẩm này sẽ không quá cao nhã. Quả nhiên, Tạ Khuynh không chút do dự đẩy Cao Nguyệt vào phản trà lâu. Đây là trà lâu lớn nhất kinh thành, bất quá trà lâu này nổi tiếng không phải vì trà, mà vì nó đa dạng. Phạm vi phục vụ của trà lâu này bao gồm uống trà nhưng không dừng lại ở đó. Mọi người tới đây ngoài uống trà còn có thể nghe hát, sướng, phẩm rượu, đối thơ, đấu chữ. Nếu có hồ cơ từ Tinh Kỳ phường tới kiếm ăn, lão bản trà lâu cũng sẽ tiếp đãi, đưa tiền đề hồ cơ hiến vũ. Thế là khách trong trà lâu không cần đi Tinh Kỳ phường cũng có thể thưởng thức phong tình dị vực. Dần ra nơi này liền thu hút một lượng khách lớn, không đến mức tam giáo cửu lưu, nhưng ngư long hỗn tạp là nhất định. Chỉ với việc ban ngày có cô nương tới đây sướng khúc cũng đủ để các phu nhân nhà đứng đắn không cho phép nam nhân và nhi tử mình ghé qua. Nhưng Tạ Khuynh lại dẫn Cao Nguyệt tới, sợ hài tử ngoan là Cao Nguyệt đây sẽ ghét bỏ, trước khi vào cửa Tạ Khuynh đã chủ động dặn. Ta nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không thể bảo thủ. Người nào cũng gặp, cơm nào cũng ăn, không phân chia sang hèn thì mới có được lòng người. Đi thôi, ta đưa ngươi vào mở mang một chút. Cao Nguyệt không biết đây là lần thứ mấy mình bó tay với hoàng hậu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu bài của Nguyệt Phàn Lâu, chưa đi vào đã nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Đột nhiên Cao Nguyệt cảm thấy hoàng thúc cưới một nữ nhân ly kinh phản đạo như vậy cũng thật không dễ dàng. Trà lâu rất lớn, vừa vào hai người đã tìm được chỗ ngồi trong hành lang. Tạ Khuynh không có hứng thú với trà bánh của trà lâu, ngược lại đối với bánh lạnh, đá bảo này kia vô cùng thích. Cao Nguyệt khuyên nhủ, ngài đừng ăn quá nhiều đồ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khuynh chập một tiếng, mới vừa nói với ngươi đừng có sống quá bảo thủ gò bó. Cơm gì cũng ăn được, lạnh thì sao, mùa hè nóng như vậy ăn đồ lạnh là quá bình thường. Thế là, Tạ Khuynh hào khí gọi mấy đĩa rau trộn, thêm hai phần đá bào. Cao Nguyệt nhìn mà hoảng loạn nhưng không biết làm gì. Đợi một lát, tất cả các món đều được bày lên bàn. Tạ Khuynh đang định ăn thì một đội quan sai hung thần áp sát xuất hiện ở cửa trà lâu. Trà lâu mở cửa làm ăn, sợ nhất là cường đạo, hay là quan sai đột nhiên tới cửa vô cớ. Khách ở đây cũng bị dọa không biết phải làm sao. Đội quan sai kia nhìn xung quanh một vòng sau đó khóa chặt ánh mắt vào một bàn. Tạ Khuynh biết người dẫn đầu đội quan sai kia Phù Diên Đông. Nàng vô thức đưa tay che mặt, lòng thâm kêu rên, không lẽ xui dữ vậy sao, vừa xuất cung đã bị bắt về. Từ lúc nào mà hiệu suất làm việc của cấm quân cao như vậy? Đang than trời trách đất thì Phù Diên Đông đã dẫn đội quan sai đi tới bàn của Tạ Khuynh. Phù Diên Đông nhìn Cao Nguyệt từ trên xuống dưới. Rồi lại nhìn sang người ngồi đối diện với Cao Nguyệt đang gục xuống bàn không dám lộ diện, lén lén lút lút vô cùng đáng nghi. Phù Diên Đông liếc mắt ra hiệu với quan sai sau lưng, liền có hai người đi tới đứng sau Tạ Khuynh để chặt đứt đường lui đề phòng vạn nhất. Khách trong trà lâu sôi nổi suy đoán, nhiều quan sai như vậy đến bắt không thể chỉ vì mấy việc bé bé như hại dân hại nước được, khẳng định là việc phi thiên đại đạo gì đó. Tạ Khuynh thấy không thể trốn được phen này đành ngẩng đầu nhìn về phía Phù Diên Đông. Phù đại nhân, đừng tuyệt tình như vậy chứ. Tới tìm Tạ Khuynh thì cũng thôi, còn chặn đường trốn chạy của nàng, Tạ Khuynh còn nói gì được nữa. Cũng may Tạ Nhiễm không có liên quan gì tới hắn nữa, người như vậy mà làm muội phu của nàng, Tạ Khuynh nghĩ thôi đã đau đầu. Lúc này Phù Diên Đông mới nhận ra Tạ Khuynh, rất bất ngờ đồng thời lập tức lùi về sau chuẩn bị hành lễ. Tạ Khuynh vội vã ngăn lại, được rồi, các ngươi tới bắt ta à? Không phải ta nói chứ, đại lý tự các ngươi hơi nhàn rồi đó, ta chỉ. Tạ Khuynh chưa nói xong Phù Diên Đông đã cắt ngang. Tạ, lang quân, chúng ta không phải tới để bắt ngài. Tạ Khuynh sửng sốt, không bắt ta, vậy các ngươi vây quanh đây làm gì? Cần bắt ai thì bắt lẹ đi, ta còn chưa ăn cơm nữa. Dọa ta một trận, người bên cạnh có vẻ là đầu lĩnh của quan sai Kinh Triệu Phủ, không quen biết Tạ Khuynh. Hắn chỉ vào Cao Nguyệt và nói, chúng ta đến là để bắt hắn. Tạ Khuynh vừa bưng bát đá vào, nàng liếc mắt sang Phù Diên Đông để xác nhận. Phù Diên Đông gật đầu một cái, Tạ Khuynh lại nhìn sang Cao Nguyệt, vẻ mặt Cao Nguyệt mơ hồ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Át bát tê thơ trung phung, đại lý tự khanh Tôn đại nhân và Kinh Triệu Doãn La đại nhân chờ ở công đường. Hai người một đêm không ngủ, bởi vì trong kinh xảy ra vụ án lớn, thế tử Thọ Khang Bá Ngô Thủ Chí đêm qua bị ám sát ở hẻm Yên Hoa của thành Nam. Thọ Khang Bá là nguyên lão Tam Triều, thời Tiên Đế lão từng nhậm chức Hình Bộ Thượng Thư. Bây giờ cái ghế đó đã được người khác ngồi nhưng danh vọng của Thọ Khang Bá tại Hình Bộ vẫn còn. Ai ngờ được mới đầu năm nay lão thỉnh phong thế tử cho con thứ do vợ cả sinh, chưa được hết năm, thế tử đã bị gở yêu tạ ết. Thọ Khang Bá mang thi thể của nhi tử tới đại lý tự ngay trong đêm. Đêm hôm khuya khoát đại lý tự khanh bị đào lên từ trong Ôn Ngưu Hương. Kinh Triệu Doãn La Kiệt cũng bị gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên hợp lực điều tra một phen, giả soát hết những nơi đêm qua Ngô Thủ Chí từng tới, phát hiện một manh mối. Đó chính là đêm qua Ngô Thủ Chí cùng Sóc Vương Cao Nguyệt phát sinh xung đột trong An Nhạc Phường. Sóc Vương bị Ngô Thủ Chí đánh một bạt tay trước mặt mọi người, sau đó hai người lao vào đánh nhau. Ôn Nhu Hương, tổ ấm dịu dàng, át bát tê thơ trung phung, ngày đêm đó Ngô Thủ Chí bị gờ yêu ta ết ở hẻm Yên Hoa thành Nam. Nói cách khác, Cao Nguyệt là người cuối cùng phát sinh xung đột với nạn nhân. Vì lẽ đó đại lý tự và Kinh Triệu Phủ đặt hiểm nghi lên người Cao Nguyệt trước nhất. Thật không khéo, Phù Diên Đông phụng mệnh đi Sóc Vương Phủ tìm người thì biết được Sóc Vương đi cùng bằng hữu tới phụ cận phố Chu Tước, điều tra một phen mới tìm tới đây. Cao Nguyệt có hiểm nghi gờ yêu ta ết người, Tạ Khuynh không thể bỏ mặc không quan tâm, thế là cùng Phù Diên Đông về đại lý tự. Đại lý tự khanh thấy Phù Diên Đông đi một chuyến bắt về những hai người, đang định hỏi người courier map kia là ai thì Kinh Triệu Doãn La đại nhân bên cạnh đã hít sâu một hơi. Ông biết Tạ Khuynh, lần đầu nhìn thấy nàng là do ông có mắt không tròng mới bắt Tạ Khuynh và Cao Tấn về Kinh Triệu Phủ. Về sau bị Cao Tấn sách tới Tây Đại Doanh, chủ trì bản án nữ nhân bị bắt về tự tử trong doanh trại, La đại nhân đã thấy dáng vẻ Tạ Khuynh mặc nam trang. Ông lập tức quỳ xuống, Tạ Khuynh vội vàng xua tay. Được rồi, nói xong. Tạ Khuynh tìm chỗ trong hành lang thẩm vấn của đại lý tự trực tiếp ngồi xuống. Đại lý tự khanh Tôn đại nhân không biết thân phận Tạ Khuynh, đang định trách cứ thì Phù Diên Đông đứng bên cạnh nói vào tai ông vài câu. Tôn đại nhân liền kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Tạ Khuynh, đầu gối hơi khuỵu xuống, lưỡng lự không biết nên thỉnh an hay không. Thôi đi, các ngươi còn dám tùy tiện phái quan sai tới bắt một vương gia về tra hỏi, giờ giả vờ giả vịt lễ nghĩa làm gì? Vào thẳng vấn đề đi, Sóc Vương còn phải về luyện võ. Tạ Khuynh không nhịn được trách mắng, những lời này làm đại lý tự khanh và Kinh Triệu Doãn đồng loạt cúi đầu đứng nghiêm. Bởi vì dựa theo quy củ, quả thực đại lý tự khanh và Kinh Triệu Doãn không có tư cách bắt một vương gia có phong hào đường đường chính chính. Nhưng vị vương gia này có thân phận đặc thù, nói hắn là vương gia thì không danh chính ngôn thuận, nên mới dám sai người đi thẳng tới bắt. Đương nhiên Cao Nguyệt hiểu rõ tâm tư những người này, hắn đúng là vương gia, nhưng văn võ cả triều có mấy người tán thành thân phận này của hắn. Trong mắt nhiều người, hắn là một kẻ vận khí tốt, dẫm lên phủ tiền thái tử một bước lên mây. Bị gọi đến đại lý tự, thật ra Cao Nguyệt rất khẩn trương. Vì đại lý tự và Kinh Triệu Phủ đồng thời tới tìm, tất nhiên là xảy ra đại sự. Nhưng hắn lại không biết cụ thể là chuyện gì, sẽ có hậu quả thế nào, trong lòng hắn rất thấp thỏm. Thẳng đến khi Tạ Khuynh mở miệng mắng Đại Lý Tự Khanh vài câu, Cao Nguyệt mới có lại chút tự tin. Đại Lý Tự Khanh lau mồ hôi trên trán, Kinh Triệu Doãn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng người cũng đã mang về, giờ mà thả ra thì cũng kỳ, chỉ có thể căng ra đầu tra hỏi. Phù Diên Đông mở miệng thuật lại chuyện Thế Tử Thọ Khang Bá chết đêm qua, cùng với xung đột phát sinh giữa Cao Nguyệt và nạn nhân. Trong An Nhạc Phường có rất nhiều người trông thấy Ngô Thế Tử và Sóc Vương Điện Hạ phát sinh xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thế Tử đánh Sóc Vương Điện Hạ một bạt tay, sau đó hai người đánh nhau, bị khách của An Nhạc Phường can ngăn. Một canh giờ sau, Ngô Thế Tử đã chết ở hẻm Yên Hoa. Tạ Khuynh nghe xong, hỏi Cao Nguyệt, đêm qua ngươi đánh nhau với hắn. Cao Nguyệt gật đầu, đúng, vì sao lại đánh? Tạ Khuynh hỏi, hắn uống say, nói ta sổ điển vong tâm, mắng ta là điều hút máu. Ta đáp lễ một câu, ta không nói chuyện với chó dại. Hắn liền động thủ đánh ta nhịn không được đánh trả. Bất quá ta chưa đánh được mấy cái, tiểu nhị An Nhạc Phường đã can ngăn. Cao Nguyệt nói năng trật tự rõ ràng, sổ điển vong tông, có lẽ là uống nước quên nguồn, kiểu vậy. Tạ Khuynh gật đầu, cảm thấy hắn nói rất mạch lạc. Phù Diên Đông nói, dám hỏi Sóc Vương Điện Hạ, đêm qua sau khi ra khỏi An Nhạc Phường, ngài đi đâu? Cao Nguyệt nói, sau đó ta về phủ. Có nhân chứng chăng? Phù Diên Đông hỏi. Cao Nguyệt nói, người làm trong phủ ta được tính không? Không tính, nhưng những người khác không phải người trong phủ thì được tính. Cao Nguyệt lắc đầu, không có, ta độc lai độc vãng. Phù Diên Đông lại hỏi, Sóc Vương phủ ở thành Đông, An Nhạc Phường lại ở thành Nam, vì sao đêm qua Sóc Vương lại đột nhiên xuất hiện ở An Nhạc Phường? Cao Nguyệt nghĩ nghĩ, trả lời, ta nghe nói say hoa âm của An Nhạc Phường uống rất ngon, nên tới nếm thử. Phù Diên Đông có vẻ không tin, ai có thể chứng minh ngài đột nhiên muốn tới An Nhạc Phường? Cao Nguyệt nghẹn lời, sau đó lắc đầu, không có. Tạ Khuynh nghe đến đây không nhịn được nữa, nói, ta có thể chứng minh, chiều hôm đó hắn luyện võ trong cung, ta khen say hoa âm uống rất ngon. Sau đó hắn xuất cung muốn đi nếm thử là hợp tình hợp lý, không có vấn đề. Phù Diên Đông nói, ngài làm chứng. Tạ Khuynh nhíu mày, không được tính phải không? Vậy ngươi muốn nghe ai làm chứng? Hắn đã nói hắn độc lai độc vãng, ngươi còn nhất quyết đòi phải có người làm chứng, hắn là phạm nhân hả? Làm chuyện gì cũng phải có người đứng bên cạnh trông. Lại nói, Ngô Thủ Chí bị giết là chuyện xảy ra sau khi hai người ra khỏi An Nhạc Phường. Chỉ bằng việc hắn từng xung đột với Ngô Thủ Chí mà ngươi đã cảm thấy hắn là hung thủ, có phải hơi ức hiếp người khác rồi không? Phù Diên Đông thấy Tạ Khuynh tức giận, gọi người mang một khối ngọc bội mà một mảnh vải áo rách dâng lên, nói. Nương nương bớt giận, ngọc bội và mảnh vải này đều được phát hiện trong ngõ hẻm, bên cạnh thi thể Ngô Thế Tử. Nói xong, Phù Diên Đông quay đầu hỏi Cao Nguyệt, Sóc Vương Điện Hạ nhìn thử xem hai món đồ này có phải của mình không? Nếu dám đưa đồ cho Cao Nguyệt xem, đương nhiên Phù Diên Đông đã xác minh lai lịch từ trước. Quả nhiên khi Cao Nguyệt trông thấy hai món đồ này, giật mình, gian nan gật đầu. Là của ta, Phù Diên Đông lại hỏi, hai thứ này đều phát hiện bên cạnh thi thể Ngô Thế Tử. Chúng ta đã mang tới An Nhạc Phường hỏi, xác định hôm qua ngài xung đột với Ngô Thế Tử đã mặc bộ y phục có màu sắc chất liệu giống với miếng vải này, hôm nay tới mới dám tìm tới phù. Tạ Khuynh nhìn hai món đồ kia, hồi tưởng lại y phục hôm qua Cao Nguyệt mặc, mảnh vải đó rất giống. Ngọc bội thì mỗi ngày Tạ Khuynh đều thấy Cao Nguyệt cởi xuống đặt chỉnh tề một bên trước khi luyện võ. Quả thực đều là đồ của hắn, có hai thứ này làm bằng chứng, khó trách đại lý tự dám tới phủ bắt người. Nhưng chỉ bằng hai thứ này mà định tội Cao Nguyệt giết người thì chắc chắn không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khuynh đang suy nghĩ nên giải thích thế nào thì nghe bên ngoài truyền tới một tiếng. Bệ hạ giá lâm, tất cả mọi người đều giật mình, nhất là Tạ Khuynh, quả thực muốn tìm kẻ đất chui vào. CMN, sao hắn lại tới đây? Trốn xuất cung thì cũng thôi, còn bị người ta đưa đến đại lý tự. Chắc là Cao Tấn tức điên lên rồi. Trong lòng Tạ Khuynh vô cùng hoảng loạn. Lúc Cao Tấn đứng trong sân nghe mấy câu này, âm thầm hừ lạnh. Hắn đi vào đại đường, mọi người hành lễ quỳ lại. Cao Tấn không vui, đi thẳng tới chỗ Tạ Khuynh, vươn tay giựt bộ râu trên mặt nàng xuống. Tạ Khuynh rầu miệng, đau mà không dám la, còn phải nở nụ cười ngọt ngào chân chó. Cao Tấn bất đắc dĩ thở dài, phất tay, đứng lên hết đi, không cần phải nói, sở dĩ Cao Tấn đột nhiên xuất hiện ở Đại Lý Tử, đương nhiên là vì vị hoàng hậu nương nương thích đi loạn khắp nơi này chứ ai. Mà nếu bệ hạ tới thì chuyện Cao Nguyệt thật thật giả giả gờ yêu ta ít người phải nói lại lần nữa. Cao Tấn nghe xong tiền căn hậu quả, ánh mắt như điện phóng về phía Cao Nguyệt. Cao Nguyệt cúi đầu im lặng, Cao Tấn nói, ai có thể chứng minh hai món đồ này là do Sóc Vương tự làm thất lạc ở bên cạnh thi thể Ngô Thủ Chí. Hành lang hoàn toàn yên tĩnh, Cao Nguyệt ngây ngần cả người, ngẩng đầu nhìn Cao Tấn. Chỉ có Tạ Khuynh âm thầm khen hay, không sai không sai, gậy ông đập lưng ông, vừa rồi bọn hắn đòi ta chứng minh, sao ta không nghĩ tới việc bắt họ chứng minh ngược lại chứ? Bệ hạ thật tuyệt, yêu ngài lắm á nha. Cao Nguyệt nói hắn đi khỏi An Nhạc Phường thì về Sóc Vương Phủ, Phù Diên Đông muốn Cao Nguyệt cung cấp nhân chứng. Hiện tại Cao Tấn bảo bọn họ cung cấp nhân chứng Cao Nguyệt tự làm mất hai món này bên cạnh thi thể nạn nhân. Ha ha, chứng minh phục chứng minh, chứng làm chứng lún. Cao Tấn lạnh lùng liếc qua Tạ Khuynh đang ỉ người khác không nghe được suy nghĩ của nàng rồi muốn nói gì thì nói, để nàng thu liễm một chút. Quả nhiên, yêu cầu phản chứng minh của Cao Tấn làm Đại Lý Tự và Kinh Triệu Phủ hai mặt nhìn nhau. Quả thực cách quan phủ chứng minh nghi phạm phạm tội này xưa nay chưa từng thấy. Phù Diên Đông thở dài một hơi, trả lời, thứ này có phải là do Sóc Vương Điện Hạ làm rơi bên người Ngô Thế Tử hay không? Trừ Sóc Vương Điện Hạ ra, người ngoài không có cách nào chứng minh được. Cao Tấn nói, nếu đã không thể chứng minh, vậy nói rõ là mấu chốt phá án không phải ở đây. Từ xưa tới nay, không ai dựa vào một vật mà có thể chứng minh ai gờ yêu ta ít ai. Phù Diên Đông không biết nên đáp thế nào, nhìn về phía lãnh đạo trực tiếp là Đại Lý Tự Khanh. Ông bối rối đi tới. Vâng, bệ hạ, chúng thần nhất định điều tra án này bằng hướng khác. Cao Tấn gật đầu nhẹ, ngay lúc Tôn Đại Nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì Cao Tấn lại nói. Tôn Đại Nhân, Đại Lý Tự Khanh là quan mấy phẩm? Bỗng nhiên bị Hoàng đế hỏi quan giai, Tôn Đại Nhân vô cùng hoảng loạn, lắp ba lắp bắp trả lời. Hồi, bẩm bệ hạ, tam phẩm. Cao Tấn lại hỏi La Kiệt, Kinh Triệu Doãn là mấy phẩm? La Đại Nhân cũng thấp thỏm đáp, hồi bẩm bệ hạ, tam phẩm. Sóc Vương là thân vương do trẫm thân phong, nếu tính theo giai phẩm triều thần thì phải là siêu nhất phẩm. Hai người các ngươi là quan tam phẩm mà dám phái người bắt một thân vương về thẩm vấn, có biết mấy chữ? Đi quá giới hạn, viết thế nào không? Cao Tấn nghiêm giọng chất vấn. Câu chất vấn này của Cao Tấn nặng ký hơn câu của Tạ Khuynh vừa nãy nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng chứng là hai vị đại nhân quỳ xuống đất cầu xin tha tội cả rồi. Các ngươi bắt Sóc Vương về thẩm vấn cũng không sao, nhưng đến nàng ấy mà các ngươi cũng dám đụng tới. Trẫm muốn hỏi thử một câu, kinh thành này còn người nào các ngươi không dám bắt nữa không? Tôn Đại Nhân và La Đại Nhân chỉ cảm thấy oan uổng. Sóc Vương thật sự là do họ bắt về thẩm vấn, nhưng vị kia. Đâu phải đâu trời ơi, Tạ Khuynh vội ho một tiếng, thôi nói sơ sơ vậy được rồi. Nói nhiều nó lố lăng, nói nhiều nó ô dề, đừng có chỉ câu dâu mắng cây hòe. Cao Tấn hừ lạnh, nhìn thoáng qua Tạ Khuynh bằng đôi mắt biết nói. À há, còn biết ta đang chỉ cây dâu mắng cây hòe đấy nhỉ? Tạ Khuynh ngượng ngùng gãi đầu, không so đo với nam nhân bụng dạ hẹp hòi này. Án này của Sóc Vương, chấm cho các ngươi thời gian 3 ngày. Nếu 3 ngày sau còn chưa tra ra, chúng ta gom hết nợ cũ nợ mới tính một lượt. Cao Tấn nói xong vẫy vẫy tay với Tạ Khuynh và Cao Nguyệt. Đi, Tạ Khuynh vội vàng đuổi theo, bước chân Cao Nguyệt lại hơi chần chừ. Sau khi bước 2 bước theo Tạ Khuynh, đột nhiên hắn dừng lại, lớn tiếng nói. Bệ hạ, ta có chút manh mối muốn nói cho Tôn Đại Nhân và La Đại Nhân. Hai vị đại nhân nhìn nhau, cuống quýt hỏi. Sóc Vương Điện Hạ có manh mối gì? Mời nói. Lúc này Sóc Vương nguyện ý đứng ra nói vài câu. Mặc kệ cung cấp manh mối gì, có tác dụng hay không hai vị đại nhân đều vô cùng cảm kích. Cao Nguyệt nói, hai món đồ mà phủ đại nhân dâng lên đúng là của ta. Hôm qua sau khi hồi phủ, ta phát hiện mất ngọc bội, vạt áo cũng bị xé mất một góc. Lúc ấy ta lại không nghĩ nhiều, chỉ cho là lúc đánh nhau làm rơi mất ngọc bội, bị rách vạt áo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai thứ gọi là chứng cứ kia, nhất định là có người thừa dịp ta và Ngô Thế Tử đánh nhau cố ý trộm. Hôm qua ta và Ngô Thế Tử đánh nhau tổng cộng có 8 người lên can ngăn. Ta có thể vẽ ra dáng vẻ của bọn họ, đầy đủ quần áo và đặc điểm. Đến lúc đó mời tiểu nhị của An Nhạc Phường hoặc khách hôm đó đến xác nhận, nói không chừng có thể biết được hôm qua những ai đã lên can ngăn. Mà ngọc bội và mảnh vải áo của ta, đương nhiên là do người nào đó trong số 8 người lấy đi để giá họa cho ta. Mà nếu bọn hắn giá họa cho ta, còn không phải đã nói rõ bọn hắn mới là hung thủ sao? Cao Nguyệt xác thực một phen quả thực có chỗ làm người ta tin phục. Tôn Đại Nhân và La Đại Nhân cũng cảm thấy đây là một hướng điều tra, mà Phủ Diên Đông bên cạnh lại hỏi. Sóc Vương Điện Hạ thật sự có thể miêu tả đủ đặc điểm 8 người kia. Lúc đó ngài đang đánh nhau, có nhớ chính xác không? Cao Nguyệt vẫn chưa trả lời, Tạ Khuynh bên cạnh đã nói. Phủ Đại Nhân yên tâm đi, tiểu tử này có cái đầu thông minh lắm, thấy qua rồi không quên được thì cũng bình thường thôi. Dù sao các ngươi cũng chẳng còn manh mối nào khác, sao không để hắn thử một chút, nói không chừng tìm ra thật đó. Kịp đăng trước không giờ nè Ahihi Gehem, đồng hồ đã điểm 11:30, cô bé lọ lem mang đôi dép lào cưỡi xe đạp đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon, cách chương.